Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thất lạc, đoán không ra tâm ý nơi sắc mặt chàng. Một trận gió choàng mộng, yêu như số mệnh khó đoán trước. Rốt cuộc tim của chàng bị điều gì mê hoặc? Hỏa hình chàng, nhưng hỏa không ra cốt cách. Ghi nhớ mặt chàng là do chấp mê đợi chàng. Sợi dây duyên âm cũng từ từ đứt ra, hòa tan vào tiếng sáo nơi cuối trời. Ngày thứ sáu, thuật luyện ngài. 6 giờ sáng, tại ban công của nhà thầy Khương, lão ta đang đứng hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào con bướm đen đang đậu trong lòng bàn tay. Cũng may mà mày giúp tao, không thì tao không dễ dàng có được hà như vậy. Kể cả là chỉ có được thể xác, tao cũng chấp nhận, không làm sao cả. Ít ai biết được nguồn gốc của con bướm đen này được ông mang về từ Thái Lan. Có thể nói là một món đồ chơi khá quý hiếm, kẻ có tiền cũng chẳng mơ mua được. Con bướm đen này có công dụng là mùi hương của nó khiến đầu óc con người lâm vào cảnh giới không tỉnh táo, tạo thành những lầm tưởng từ không gian bên ngoài. Vốn dĩ Hà hoàn toàn có thể đến gặp mặt người thanh niên tên Nhất Tâm, nhưng tại vì con bướm đen mê hoặc, cho nên thực chất là Hà chỉ đến ngọn núi mà chính con bướm đen này tạo ra, chứ không phải là nơi mà Hà đã hẹn cùng với Nhất Tâm. Tiếng động từ đằng sau khiến cho ông thầy Khương giật mình. Ông ta liền nắm tay lấy lại con bướm. Con bướm biến mất một cách kỳ lạ. Khi chưa kịp quay người lại, bất ngờ một cánh tay vòng qua cổ, nhẹ nhàng ôm lấy ông thầy Khương từ phía sau. Thầy đứng đây làm gì vậy? Em gọi mấy lần mà thầy không có thưa. Không, ta chỉ hút thuốc thôi. Sao em dậy sớm vậy? Còn không phải là tại thầy sao? Hôm qua lần đầu tiên của người ta mà thầy cứ như tra tấn tội phạm ấy. Thầy xem, bây giờ người em còn mấy vết lằn lên đây này. Nghe thấy Hà nũng nịu trách móc, khiến nhục dục của thầy Khương lại trỗi dậy. Ông ta nhớ lại những gì mình làm ở trên người Hà, cũng cảm thấy mình không tốt lắm. Ấy nhưng cũng chỉ vì cảm giác Hà không yêu ông ta mà làm cho ông ta muốn hành hạ cô, để cô biết rằng ai mới là người đàn ông thực sự của cô. Đôi tay của Hà tiếp tục vuốt ve khuôn ngực của ông thầy Khương, khiến lão ta không kiềm chế được, quay sang bế cô đi vào gian phòng ở phía sau. Thấy vậy, Hà đánh nhẹ lên người của ông thầy Khương rồi nói: "Bỏ em xuống, em phải đi tắm. Bỏ em xuống đi, thầy hư." Trong gian phòng phía trong chỉ còn vang lên những tiếng thở dốc cộng với những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc câu dẫn. 4 tiếng sau, ở trong một quán cà phê, tại cái bàn có view nhìn ra bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà đang ngồi chống tay nhìn xuống cảnh phố xá tấp nập người qua lại. Có lẽ cũng đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy khung cảnh như vậy, khác hẳn với khung cảnh ảm đạm ở dưới âm giới. Nhiều lúc khi còn ở dưới âm giới, cô lâm vào trạng thái ảo mộng, nghĩ rằng mình đã chết thật và đây chỉ là một giấc mộng ngàn thu của con người khi đã chết. Ấy nhưng khi ngồi đây, ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, được hít chung bầu không khí với những người giống mình chứ không phải là đám yêu ma quỷ quái, cô có cảm giác đang sống thật sự. Cô hít sâu một hơi, hưởng thụ cái cảm giác kỳ diệu. Cô thầm nghĩ: "Ê chết, quỷ môn quan của thế giới, của các trí giả tu hành đều đã trải qua, nhưng chỗ đó không phải là dành cho mình, đây mới là chỗ của mình. Ngày xưa vốn dĩ nghĩ rằng chết là hết, nhưng nếu bây giờ biết rằng không phải là như vậy, thì hà cớ gì mà không sống một cuộc đời sung sướng phú quý ở thế giới này. Dù gì thế giới đó mình không khác gì một con sâu cái kiến để người ta chà đạp, vậy tại sao không làm một bà hoàng ở kiếp này, tha hồ mà chà đạp kẻ khác?" Hà nhìn hình ảnh của những con người vô tri đang hối hả vật lộn với những sóng gió cuộc đời mà cười nhẹ. Trong dã tâm của cô bắt đầu xuất hiện khi một người phụ nữ đã bắt đầu có dã tâm của mình thì người ta còn độc ác hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net